Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, meo meo meo. Cùng Trác Ái bọn hắn trao đổi một chút tại trong hiện thực phương thức liên lạc. Hạ Du trở lại nhà mình. Hệ thống, hiện thực đi qua bao lâu? 12 giờ. Thế mà lâu như vậy sao? Hạ Du vội vàng ra cửa. Không biết cái này nửa ngày Iguna trôi qua thế nào? Có hay không ngoan ngoãn ăn cơm? Có hay không thật tốt đi ngủ? Hạ Du lo lắng. Tại gặp được phòng khách tình hình về sau. Biến mất vô tung vô ảnh. Nữ hài mặc một bộ lớn áo thun. Nằm nghiêng ở trên ghế salon. Vừa ăn đồ ăn vặt. Một bên nắm lấy chính mình cái mông nhỏ. Một bên xem tivi. Trên tivi là 7 cái ma pháp thiếu nữ tại đại chiến xúc tu quái. Cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Iguna quay đầu nhìn thoáng qua. Hai người nhìn nhau. Hạ Du bước nhanh đi vào trước sofa. Nắm lấy nữ hài phần gáy thịt đem nàng xách lên. Ta nói không cho phép nhìn loại vật này đi. Ta không có. Ta không thấy. Đây là nghiêm chỉnh xúc tu quái tiên sinh. Iguna biện giải cho mình. Hạ Du nhìn về phía truyền hình. Xúc tu quái hoàn toàn chính xác 10 phần quy củ. Bắt được ma pháp thiếu nữ quần áo cũng không thoát liền đưa đến bên trong miệng. F.A.A. Ngồi lên ghế sofa. Đem nữ hài đặt ở trên đùi. Hạ Du theo nàng nhìn xem phim hoạt hình. Mấy ngày kế tiếp, hai cha con trạch trong nhà. Đồng thời tại Hạ Du một lần cùng Iguna chơi đến quên thời gian. Điểm thức ăn ngoài về sau. Iguna cơm cũng không làm. Hai người mỗi ngày ăn thức ăn ngoài. 7 ngày sau, nhìn xem trên bàn tràn đầy thức ăn ngoài hộp. Lại nhìn xem trên bàn cha tràn đầy túi đồ ăn vặt. Nhìn nhìn lại chỉ mặc một bộ áo thun. Một mặt đồi phế Iguna. Hạ Du trong đầu hiện lên một tiếng yếu ớt tự trách. Ta có phải hay không phải một cái tốt ba ba. Lúc này, Iguna cầm mình tay chuôi. Hô hoán Hạ Du. Ba ba, tới chơi a. Nhìn xem nữ hài đáng yêu gương mặt. Hạ Du trong lòng sinh ra nồng đậm xấu hổ. Chính mình thật sự là quá không ra gì chơi game thế mà còn phân tâm. Lại sa đọa một ngày. Đến lúc buổi tối, Hạ Du nghe được cạnh cửa truyền đến động tĩnh. Đó là cái gì tại bắt lấy cửa thanh âm? Kẻ trộm. Hạ Du mở cửa. Từ trong khe cửa xông vào tới một cái màu đen cái bóng. Kia là mèo đen. Mèo đen meo meo kêu. Nói tiếng người. Hạ Du đóng cửa lại. Mèo không quay về mèo. Mèo muốn làm ngươi mèo. Mèo đen nói. Hạ Du nghi hoặc. Cái này mèo là cùng Hạ Giao cãi nhau. Hạ Giao mới là chủ nhân của ngươi đi. Nàng quá xấu rồi mèo. Mèo đen cùng Hạ Du thổ lộ hết. Hạ Du lúc này mới rõ ràng tình huống. Tại một tuần trước, mèo đen bị Trần Minh Tú dẫn tới trong nhà. Nó vốn là cao hứng. Bởi vì dạng này nó liền có thể cùng với Hạ Giao. Nhưng phần này cao hứng ngày càng tiêu giảm. Rốt cục, tại một giờ trước. Mèo đen cùng Hạ Giao phát sinh tranh cãi. Tình hình lúc đó là như vậy. Giao Giao, ngươi không yêu meo meo. Mèo đen ngữ khí bi thiết. Ta làm sao không yêu ngươi rồi. Hạ Giao một mặt mờ mịt. Mẹ ta mỗi ngày cho ta 15 khối. Ta toàn bộ móc ra mua cho ngươi thức ăn cho mèo. Ta còn chưa đủ yêu ngươi sao? Thế nhưng là ngươi cho mèo thức ăn cho mèo thật là khó ăn mèo. Mèo đen tại Hạ Du nhà thời điểm, ăn đều là nhập khẩu đồ ăn cho mèo. Hạ Du mua đồ là chỉ nhìn đắt tuyển. Ta một bữa cơm mới 6 khối. Người liền so ta thiếu một khối. Còn ngại khó ăn. Hạ Giao nhướng lông mày lên. Cảm thấy mèo đen là nhẹ nhàng. Nhìn thấy Hạ Giao siêu hung dáng vẻ. Mèo đen khí diễm trầm thấp xuống. Nó không còn nói đồ ăn cho mèo sự tình. Còn nói lên phương diện khác. Nhà vệ sinh hạt cắt tốt cầu thả. Mèo móng vuốt đào lấy không thoải mái. Trần Minh Tú không có đem mèo cắt bồn dẫn đi. Dùng chính là hộp giấy cùng lầu dưới kiến trúc dùng cát. Ngươi lấy ở đâu chú ý như thế? Hạ Giao lơ đễnh. Còn có đồ chơi. Mèo không có đồ chơi mèo. Ta đều không có. Ngươi còn muốn. Nằm mơ. Hạ Giao biểu lộ do siêu hung biến thành cự hung. Sau đó mèo đen liền khóc chạy ra. Hạ Du, được rồi, ngươi liền đợi tại cái này đi. Đem mèo đen ném ở một bên. Hạ Du cầm một bình đồ hộp cho nó ăn. Nhìn xem ăn như hổ đói mèo đen. Hạ Du tin tưởng nó thuyết pháp. Lại nói mèo đen ngay từ đầu chính là Hạ Giao nuôi. Nghe nói còn ăn chính là cơm thừa. Ngủ ở phía ngoài lều bên trong. Làm sao hiện tại liền biến thành dạng này nuông chiều mèo đâu? Nhất định là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm. Cải biến mèo. Ở giữa mèo đen nó. Tới chính mình cái này. Mẹ a, là của ta nồi sao? Nhìn một chút trên ghế salon tử trạch bộ dáng Iuna. Hạ Du không thể không thừa nhận chính mình có đem sủng vật nuôi phế năng lực. Bát hoàng nữ tại hắn đi qua trước đó. Cũng không phải cả ngày vui đùa. Ngừng lại chính mình suy đoán. Hạ Du an ổn lấy chính mình. Ta đây là viện trợ bọn hắn tìm được sinh hoạt niềm vui thú. Phát hiện sinh mệnh ý nghĩa. Khám phá nhân loại bản tính. Trong lòng của hắn dễ chịu nhiều. Mèo đen ăn xong đồ hộp. Lại bổ nhào vào ban công chơi chính mình mèo đồ chơi. Vẫn không quên lấy lòng Hạ Du. Quả nhiên Hạ Du ngươi mới là yêu mèo mèo. Mèo không cần giao giao nữa mèo. Ngươi là ai cho ngươi đồ tốt liền cho người đó đi a. Cầm điện thoại di động lên. Hạ Du bấm Trần Minh Tú điện thoại. Nói cho nàng mèo đen chạy đến chính mình đến đây. Không để cho nàng dùng lo lắng. Nói đến một nửa thời điểm. Hạ Giao nhận lấy điện thoại. Cũng nói lập tức tới ngay. Nửa giờ sau. Hạ Giao xuất hiện ở Hạ Du nhà cửa ra vào. Hạ Du mở ra cửa phòng. Cho thiếu nữ chỉ ban công. Đi vào ban công. Hạ Giao nhìn chăm chú chính mình mèo đen. Sắc mặt âm trầm. Nhỏ đen. Người muốn làm gì mèo? Mèo đen co lại đến nơi hẻo lánh. Mèo đã không phải là ngươi mèo mèo. Mèo là tiểu Du mèo mèo. Hạ Giao trừng mắt liếc Hạ Du. Hạ Du vô tội giang tay ra. Cùng ta trở về. Hạ Giao nghiêm nghị nói. Không trở về mèo. Không trở về ta liền không cần ngươi nữa. Mèo mới không muốn ngươi muốn mèo. Tiểu Du hội nuôi mèo mèo. Hạ Giao khí nghiến răng nghiến lợi. Loại cảm giác này tựa như chính mình vất vả nuôi lớn nữ nhi. Một lòng đầu nhập cái khác dã nam nhân ôm ấp đồng dạng. Hơn nữa cái kia dã nam nhân vẫn là ca ca của mình. Hạ Giao cảm giác chính mình đau bụng. Người đến cùng cho nó rót cái gì mê hồn dược. Hạ Giao trừng mắt về phía Hạ Du. Ta có thể cái gì cũng không làm. Hạ Du phủ nhận. Đại khái là ngươi cho nó tiêu tiền không đúng chỗ. Còn muốn xài như thế nào? Hạ Giao phát điên. Lão mụ cho nó tiền ăn là mỗi bữa 3 khối. Ta còn móc ra chính mình tiền tiêu vặt. Cho nó tăng thêm mỗi bữa 5 khối. Nó còn muốn thế nào? Hạ Du yên lặng móc ra điện thoại di động của mình. Lật đến vốn là mèo hội sở website. Cũng là chính mình mua mèo vật dụng địa phương. Đưa cho Hạ Giao. Nhìn xem giao diện bên trên từng chuỗi zero. Hạ Giao chậm rãi bình tĩnh lại. Ca, ngươi còn thiếu mèo sao? A, khục, không có gì. Hạ Giao lừa gạt tới. Nàng quay đầu nhìn mèo đen một chút. Hừ lạnh một tiếng. Trách không được mèo đen không chịu về nhà. Đổi lại chính mình, cũng không cần về nhà. Mặc dù đạo lý là minh bạch, nhưng dạ dày vẫn là rất đau. Cái này xuẩn mèo liền thả ngươi cái này đi. Thiếu nữ từ bỏ dãy giụa. Chuẩn bị rời đi, nhưng Hạ Du cũng không muốn để nàng cứ như vậy rời đi. Hạ Du móc ra chính mình sớm đã chuẩn bị xong một chồng mau ra ra. Tại thiếu nữ trước mặt lung lay một chút, Hạ Giao lập tức dừng bước, ánh mắt theo mau ra ra đung đưa. Đáp ứng ta một sự kiện, liền cho ngươi. Hạ Du nói, ngươi coi ta là làm cái gì ngươi? Hạ Giao lòng tự trọng quật cường, không có việc gì. Ca ca cho muội muội tiền tiêu vặt sao? Hạ Du dễ dàng đột phá Hạ Giao lòng tự trọng. Ấn Hạ Du thuyết pháp. Hạ Giao cầm số tiền này là có lý có thể theo. 10 phần trong lúc. Người muốn làm gì? Hạ Giao đã đưa ra mình tay. Những ngày này dùng tiền tiêu vặt cho mèo đen phụ cấp cơm nước. Nàng trôi qua 10 phần túng quẫn. Rất đơn giản. Chính là cắm một chút. Hạ Giao thân thể cứng đờ.